Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3525, Sung Hỷ Tân Nương 26. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Chu lão gia chấp nhận Chu bá thừa rời nhà trốn đi. Đi thôi, tổng chí, ít sẽ còn trở về. Nếu như cưới Uyển Tâm, đó chính là cả đời sự tình. Nhìn thấy như vậy một cái con dâu, không biết nhiều bực mình. Chu bá thừa nói muốn rời nhà đi ra xem một chút. Ninh Thư liền bằng nhanh nhất tốc độ thay Chu bá thừa đem hành lễ thu thập xong, sau đó đem dương giao cho Chu bá thừa. Đầy cõi lòng từ mẫu chi tâm đối Chu bá thừa nói: lão đại, người muốn đi ra ngoài đi một chút, ta không có ý kiến. Chiếu cố thật tốt chính mình. Ta cùng cha ngươi vẫn luôn tại trong nhà chờ các ngươi trở về. Chu bá thừa nhìn hành lễ, vốn dĩ không có ý định sớm như vậy liền đi. Mẫu thân, thế mà thay hắn đem hành lễ đều thu thập xong. Nghĩ đến sớm đi muộn đi đều là đi, có lẽ là cái kia đến xuống định quyết tâm thời điểm. Chu bá thừa cười khổ một tiếng nói: nương, 2 ngày nữa ta liền đi. Ninh Thư gật gật đầu. Trước khi đi cùng Uyển Tâm hảo hảo nói một câu đi. Coi như phải kết thúc cũng hẳn là kết thúc triệt để. Cũng làm cho Uyển Tâm có thể một lần nữa bắt đầu. Giữa người và người duyên phận chính là như vậy. Có lẽ ngươi sẽ gặp phải chân chính cùng ngươi có duyên phận người. Uyển Tâm là nhân sinh bên trong trọng yếu nhất khách qua đường. Chu bá thừa gật đầu nói một tiếng biết. Lại trước khi đi đi gặp một lần Uyển Tâm. Hai người rất tỉnh táo nói một chút lời nói. Uyển Tâm cũng so trước đó tỉnh táo nhiều. Đại khái là nhận rõ hiện thực. Cũng không có như thế nào náo loạn. Bất quá liền xem như nháo cũng nháo. Cũng vô dụng. Uyển Tâm có thể có giác ngộ như vậy thật đúng là không dễ dàng đâu. Bất quá khi Chu bá thừa nói xong Uyển Tâm tìm một cái người càng tốt hơn. Uyển Tâm vẫn là khóc lên. Nàng tự giễu mà tuyệt vọng nói. Người như ta như vậy, tình huống, còn có người nào? Chu bá thừa không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc. Uyển Tâm bờ môi, giật giật, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có nói ra. Sự tình phát triển đến bây giờ, có thể nói Uyển Tâm là gà bay trứng vỡ. Rời đi, Chu ra, Uyển Tâm liền cái chỗ đặt chân đều không có, càng thêm không có sinh tồn năng lực. Tóm lại, Uyển Tâm tình huống vô cùng nghiêm trọng, nhưng là lúc này nàng lại không có biện pháp mở miệng, lòng tự trọng làm nàng không mở miệng được lưu. Tại Chu gia, cùng Chu bá thừa thành thân, Chu bá thừa đều nói sẽ không theo nàng thành thân. Chu bá thừa đem chính mình tích xúc đều cho Uyển Tâm. Ước chừng là nghĩ đến, Uyển Tâm rời đi ngày không tốt lắm, cho ít tiền hóa giải một chút khó khăn. Như là đã quyết định kết thúc, Uyển Tâm cũng không tốt lại lưu tại Chu gia. Thích nhiều năm như vậy cô nương, thật muốn bỏ qua. Chu bá thừa trong lòng vẫn là rất đau, giữ lại lần lượt đến giữa răng môi, liền muốn thốt ra, nhưng là đều nhịn được. Uyển Tâm không muốn Chu bá thừa tiền. Chu bá thừa nói, giữ đi, không có tiền, rất gian nan. Chu bá thừa thế nhưng là ra ngoài phóng đãng một vòng người. Quá biết tiền tầm, quan trọng, Uyển Tâm nước mắt lạch cạch liền xuống đến rồi. Khóc thành tiếng đối, Chu bá thừa nói, đại thiếu gia, người có thể không đi sao? Ta nguyện ý cùng, người thành thân, ta về sau ngoan ngoãn nghe lời. Chu bá thừa rất tâm động, phi thường tâm động, nhưng là vừa nghĩ tới thị trấn. Thượng người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn. Trong miệng nói xong không? Dễ nghe, Chu bá thừa kia cỗ tâm động liền bị hiện thực cho đè lại. Lắc đầu nói, Uyển Tâm, thật xin lỗi. Uyển Tâm sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Thanh âm có chút bén nhọn hô. Người chính là ghét bỏ ta. Chu gia đều ghét bỏ ta. Chu bá thừa ngơ ngác nhìn Uyển Tâm. Uyển Tâm lắc đầu rơi lệ. Đại thiếu gia. Ngươi đối Uyển Tâm yêu vẻn vẹn như thế sao? Chu bá thừa, vậy ngươi rất là ưa thích ta. Ngươi thích chính là lão nhị vẫn là lão tam. Ngoặc kép, Chu Bá Thừa vốn là hảo hảo đến cùng Uyển Tâm tạm biệt. Nghĩ đến coi như rời đi, vẫn là hy vọng Uyển Tâm hảo hảo. Mặc dù như vậy rất dối trá, nhưng hắn không phải đến cùng Uyển Tâm cãi nhau. Xem ra muốn cãi vã, Chu Bá Thừa lòng bàn chân bôi dầu liền chạy. Đây là nam nhân biện pháp đối phó nữ nhân. Ta không cùng ngươi ầm ĩ, ta đi còn không được. Sao? Bị lưu lại nữ nhân đến cỡ nào thương tâm khổ sở. Nam nhân là không thấy được. Chu Bá Thừa xách theo cặp da liền muốn rời khỏi. Ninh Thư như thường lệ cho Chu Bá Thừa một ly mang bùn rượu, nhất định để hắn uống mới rời khỏi. Chu Bá Thừa không có cách nào, chỉ có thể uống nhắm rượu, chờ đi xa mới phun ra. Trong miệng bùn cát, Chu Bá Thừa cũng không biết mẫu thân mình như thế nào sẽ có như vậy không hiểu ra sao ý nghĩ, đưa tiễn Chu Bá Thừa. Ninh Thư quay đầu nhìn thấy Uyển Tâm đứng tại cửa, chỉ vươn một cái đầu nhìn Chu Bá Thừa đi xa bóng lưng. Ngươi sao lại ra làm gì? Gió lớn, nhanh đi về nằm, cũng đừng rót gió, cũng đừng khóc, khóc không tốt. Ninh Thư đối Uyển Tâm nói. Uyển Tâm thất hồn lạc phách về phòng của mình. Trong thời gian này, Uyển Tâm cữu cữu liền không có đến xem qua Uyển Tâm. Xảy ra chuyện như vậy, tránh cũng không kịp, sợ Chu gia tìm phiền toái, càng sẽ không chủ động đụng lên tới. Uyển Tâm làm hơn một tháng tháng ngày, ấn đạo lý liền muốn rời khỏi Chu gia. Uyển Tâm chính mình chủ động thu thập đồ đạc, sau đó tới cùng Ninh Thư tạm biệt. Ninh Thư đối đãi Uyển Tâm thái độ vẫn như cũ là ôn ôn hòa hòa. Không có làm khó nàng, ngược lại cho nàng một chút tiền, làm Uyển Tâm cầm về sau dùng đến. Tiền thời điểm rất nhiều, tại Chu gia ăn uống ngủ nghỉ đều có Chu gia phụ trách. Rời đi Chu gia liền không có chuyện tốt như vậy. Uyển Tâm không muốn tiền. Không cần phu nhân, cảm ơn ngươi, cầm đi, có điểm tiền tổng về là muốn tốt qua một chút. Ta đây vẫn luôn muốn đem ngươi xem như chính mình khuê nữ. Khuê nữ của mình xảy ra chuyện như vậy, ta cũng rất đau lòng. Ninh Thư suy nghĩ một chút vẫn là cho một cái đề nghị. Đối Uyển Tâm nói, ta cho ngươi nói câu lời nói thật. Bởi vì Chu gia nguyên nhân, thị trấn thượng, rất nhiều người đều nhận biết ngươi. Ta cảm thấy ngươi hay là phải rời đi nơi này, đến địa phương khác đi sinh hoạt. Chỉ cần không cùng ba cái đại móng heo dính líu quan hệ, không vào Chu gia cửa, liền tốt. Nếu như Uyển Tâm tại thị trấn thượng sinh hoạt, ngày kinh khủng không dễ chịu. Dù sao người đều thích tạo khẩu nghiệt. Nước bọt hướng Uyển Tâm trên người phun, Uyển Tâm nước mắt khống chế không nổi lưu lại. Cảm tạ Ninh Thư quan tâm. Khóc, sướt mướt xách theo đồ vật rời đi Chu gia. Xem ra căn bản cũng không có đem Ninh Thư nói để ở trong lòng. Đi ra Chu gia, Uyển Tâm đứng tại cửa phi thường mờ mịt, không biết nên đi chỗ nào. Trời đất bao la, thế mà không có chỗ dung thân. Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn đem Chu gia xem như nhà của mình, chưa từng có nghĩ tới sẽ rời đi Chu gia, càng không có nghĩ tới rời đi Chu gia làm như thế nào sinh hoạt, chưa hề nghĩ tới hiện tại tao ngộ, cỡ nào làm cho người ta chân tay luống cuống lại sợ. Không sai, Uyển Tâm sợ hãi thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài đối với Uyển Tâm tới nói là lạ lẫm, khiến người ta sợ hãi. Trở về nhà cữu cữu, đó là không có khả năng. Trở về sẽ còn bị biểu ca khi dễ. Nhìn thấy kia toàn gia liền buồn nôn. Cho dù chết cũng sẽ không trở về. Uyển Tâm xách theo dương đi bộ, tùy tiện tìm một cái tiểu dừng chân cửa hàng nghỉ ngơi. Phòng rất nhỏ, còn có một cỗ mùi nấm mốc, nhưng coi như tiện nghi. Hết chương.